Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, có không ít võng hữu thông qua ở Weibo thượng tìm tòi thật đúng là chính là tìm thấy được Ngao An. An Weibo, chỉ là điểm đi vào lúc sau lại phát hiện cái này Weibo tài khoản fan chỉ có 5 cái. Mà tóm tắt kia Lan viết chủ nghiệp xem tướng bắt quỷ. Nghề phụ đóng phim, nhìn cái này tài khoản tình huống. Rất nhiều người đối cái này Ngao An An có phải hay không cái kia Ngao An An tỏ vẻ thực hoài nghi. Nhưng là cái kia đóng phim tựa hồ cũng tỏ rõ cái này Ngao An An cũng là giới giải trí. Cùng cái giới giải trí nội, tên giống nhau như đúc người xuất hiện xác suất có bao nhiêu đại. Nhìn này phong cách mới lạ Weibo. Rất nhiều võng hữu lập tức im lặng, bất quá có tương đương một bộ phận võng hữu lại là thập phần thích Weibo như vậy phong cách. Ở thông qua Ngao An An viện tuyến có 5 cái Weibo fan chung sinh động như thật. Lâm Nguyễn Bạch cùng với Kỳ Lam khẳng định Ngao An An thân phận. Sinh động như thật ai đều biết, Tầm Tiên Nguyên tác giả kiêm biên kịch, Lâm Nguyễn Bạch, thịnh thế giải trí tân nhân, Kỳ Lam, thịnh thế giải trí người đại diện. Này ba người xuất hiện, khẳng định cái này Ngao An An thân phận, cái này Ngao An An chính là đóng vai tam giới đệ nhất mỹ nữ thanh linh Ngao An An. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra nói, cái này nghệ sĩ vẫn là thịnh thế giải trí tân nhân. Nương cơ hội này, thịnh thế giải trí tuyên truyền kế hoạch bộ cũng ở trước tiên liền bắt đầu công bố Ngao An An thân. Phận hơn nữa triển khai tuyên truyền. Thăng thịnh thế giải trí phía chính phủ Weibo V, công ty tân ký một cái rất có tiềm lực tân nhân. Hy vọng đại gia nhiều hơn chú ý. A còng Ngao An An, hình minh họa, thăng thịnh thế giải trí tân phát Weibo còn mang theo một chương Ngao An An ảnh tạo hình. Đồng thời cũng chú ý Ngao An An Weibo. Lần này thanh, khẳng định Ngao An An Weibo chính xác tính. Các võng hữu bắt đầu sôi nổi mà ở thịnh thế giải trí phía dưới nhắn lại. Nhìn đến Mỹ chiếu, liếm bình a a a. Phía chính phủ xác nhận thân phận. Mới vừa đi Ngao An An Weibo trở về. Cảm thấy phong cách thanh kỳ a. Xem tướng bắt quỷ, cái quỷ gì? Tuy rằng nói Ngao An An tóm tắt phong cách thực thanh kỳ. Nhưng là này tuyệt đối không ảnh hưởng ta đối nàng thịnh thế Mỹ nhan khen. Thật là Mỹ chết ta, đúng vậy. Này Ngao An An thật đẹp. Này thịnh thế giải trí lại bỏ ra tới một con cường hãn mà hắc mã, hướng về phía Ngao An An này. Nhan, đến lúc đó ta cũng nhất định sẽ đi duy trì TV, làm Tầm Tiên thư phấn. Ta rất muốn nói, cái này tam giới đệ nhất Mỹ nữ quá phù hợp ta ăn uống. Cứ như vậy, Ngao An An lấy một chương Tầm Tiên ảnh tạo hình bước ra nàng giới giải trí bước đầu tiên. Mà này một bước, thành công, Ngao An An, phát hỏa, chương 24 Kỳ Lam tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý dựa vào Ngao An An thịnh thế Mỹ nhan hẳn là có thể. Thực mau mà tiến vào khán giả tầm mắt, chính là nàng không nghĩ tới chính là tốc độ thế nhưng là như vậy mau. Cơ hồ là ảnh tạo hình một phát ra tới. Thân phận một xác nhận, các võng hữu liền bắt đầu tiến vào tìm tòi hình thức. Nhìn hot search bảng thượng Ngao An An tên ở chậm rãi bay lên. Kỳ Lam tâm tình thật là vui sướng vô cùng. Này Ngao An An xuất đạo bọt sóng muốn so nàng mang phía trước hai cái muốn lớn hơn rất nhiều. Ai, cái này xem mặt thế giới. Bất quá nhân tiện nghi chính là nàng. Hắc hắc hắc tương đương Kỳ Lam trong lòng ở vô tuyến cao hứng. Sau đó liền như vậy nhìn Ngao An An fan số từ năm bắt đầu cọ cọ cọ mà qua vạn. Sau đó liên tục không ngừng mà ở dâng lên, Ngao An An tình huống không chỉ là Kỳ Lam xem ở trong mắt. Thịnh thế giải trí công ty một bộ phận người cũng đang nhìn. Đối với bọn họ công ty xuất hiện một con hắc mã. Đối với thịnh thế giải trí bản thân kia cũng là có chỗ lợi. Đương nhiên, cũng đầy hứa hẹn này không vui người. Đó chính là Tôn Tiệp, rời đi Kỳ Lam, leo lên Vương Tuyết, chuyện này ở giới giải trí chung vốn dĩ chính là chuyện thường. Cũng sẽ không có người ta nói cái gì, nhưng là cố tình ngày ấy Tôn Tiệp vì rời đi Kỳ Lam cùng Vương Tuyết cùng muốn tính kế Kỳ Lam vì chính mình bác thanh danh tin tức vẫn là xuyên thấu qua một ít người miệng ở trong công ty truyền. Lưu, bên ngoài thượng ảnh hưởng là không có, nhưng là ngầm rất nhiều tân nghệ sĩ cách Tôn Tiệp xa chút. Tôn Tiệp có thể đối một tay đề bạt nàng Kỳ Lam đều làm như vậy. Cùng nàng ở bên nhau khó bảo toàn nào một ngày đã bị tính kế. Tôn Tiệp ở công ty bên trong nhân khí chợt giảm xuống. Bất quá đối với Tôn Tiệp sự nghiệp tới nói, đích xác đang ở chậm rãi bay lên. Đặc biệt là Vương Tuyết lần này vì nàng tìm được phim truyền hình nữ số 2 nhân vật. Nàng đã thành công ký hợp đồng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ bá ra sau tuyệt đối có thể ở công chúng trước mặt hung hăng mà soát một phen mặt. Chính là bởi vì việc này, Tôn Tiệp cũng không cho rằng rời đi Kỳ Lam là có điều tổn thất. Nhưng là đột nhiên nhìn đến Ngao An An lập tức vận đỏ. Mà dựa vào nhân vật vẫn là nàng trước kia coi trọng. Tôn Tiệp trong lòng khó tránh khỏi mà hụt hẫng. Vương Tuyết tiến vào văn phòng thời điểm, nhìn đến chính là Tôn Tiệp đang xem Ngao An An ảnh chụp. Nhướng mày, làm sao vậy, đây là cảm thấy tâm tác. Ân, nhìn cảm thấy chói mắt Tôn Tiệp không có phủ nhận. Đây là ở Kỳ Lam trước mặt cùng Vương Tuyết trước mặt bất đồng. Ở Kỳ Lam trước mặt, nàng đến thu rớt chính mình tiểu tâm tư. Ở Vương Tuyết trước mặt, nàng có thể không kiêng nể gì biểu hiện ra chính mình tâm cơ. Tuy rằng nàng hiện tại ở trong công ty nhân duyên chợt giảm. Nhưng là nàng lại không hối hận. Chờ có một ngày nàng đứng ở chỗ cao thời điểm, những người này còn có thể đối nàng mặt lạnh tương đãi sao? Yên tâm, nàng cũng đắc ý không được bao lâu, Vương Tuyết tiếp tục nói. Tưởng tượng ẩn ác ý trong mắt mang lên một tia hưng phấn. Vương tỷ làm cái gì? Tôn Tiệp ánh mắt sáng ngời nói. Ngươi không phải nói nhân vật này ngươi cũng có đi thử kính quá sao? Dẫm lên nàng hiện tại danh khí lộ mặt thế nào? Vương Tuyết nói thẳng, đây cũng là nàng vẫn thường dùng thủ đoạn, cho dù không thành công, cuối cùng đều có thể làm một người khác ở công chúng trước mặt hảo hảo soát một phen tồn tại. Carmony rốt cuộc hiện tại Tôn Tiệp danh khí đại, nàng nơi nào sẽ luẩn quẩn trong lòng cùng một tân nhân không qua được. Cho dù là thất bại cũng không quan hệ, coi như làm là đối Tôn Tiệp tôi luyện, dù sao cùng Ngao An An treo lên câu. Về sau đối với hai người chi gian đối lập liền không ít. Ngao An An bên ngoài quá mức thấy được, không có gì bất ngờ xảy ra thật đúng là có thể hòa rất dài một đoạn thời gian. Làm Tôn Tiệp cùng nàng cùng nhau đối lập, đối Tôn Tiệp danh khí cũng có chỗ lợi, cho dù cái này danh khí là hư. Đến lúc đó Tôn Tiệp trải qua đến càng nhiều, mới có nỗ lực hướng về phía trước bỏ nghị lực, nhân tài như vậy mới là nàng suy nghĩ muốn. Nếu là bò không đứng dậy, vậy xin lỗi, nghe xong Vương Tuyết nói, Tôn Tiệp loáng thoáng mà nhận thấy được có chút không thích hợp. Nhưng là tưởng tượng đến có thể dẫm một phen Ngao An An. Lại là nói cái gì cũng chưa nói, mà lúc này, Kỳ Lam đang ở thế Ngao An An xử lý vê hào chứng thực. Ngao An An tóm tắt quá không đáng tin cậy, không phóng một cái vê ở nơi đó. Khả năng sẽ có một ít tân fan cho rằng là giá hào. Chứng thực sau khi xong, Kỳ Lam sao thượng khiến cho Ngao An An chuyển phát thịnh thế giải trí phía chính phủ Weibo giới. Thiệu nàng cái kia Weibo, thăng Ngao An An V, đại gia hào, ta là Ngao An An, A còng thịnh thế giải trí phía chính phủ Weibo V, công ty tân ký một cái rất có tiềm lực tân nhân. Hy vọng đại gia nhiều hơn chú ý. Thằng này Weibo thượng không chỉ có đã phát Ngao An An ảnh tạo hình, đồng thời cũng phóng thượng Kỳ Lam bức bách Ngao An An chụp được tự chụp ảnh. Chỉ có thể nói, Ngao An An quá mỹ, cho dù là tùy ý một chương ảnh chụp, cũng mỹ đến không muốn không muốn. An An, ngươi lớn lên mỹ không nói, còn thập phần ăn ảnh đâu. Kỳ Lam vui vẻ mà đánh giá, Ngao An An nghe vậy. Liếc xéo liếc mắt một cái Kỳ Lam môn sơ nàng mỹ mạo, còn dùng đến nghi ngờ. Đồng thời, trên mạng, Ngao An An phát chiếu thật sự lập tức hấp dẫn không ít nhan phấn lại đây liếm bình. Vui sướng mà nhìn Ngao An An dần dần lên nhiệt độ khi Kỳ Lam lại là nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại tiếp xong lúc sau, Kỳ Lam biến sắc, cắt đứt điện thoại sau. Kỳ Lam nhìn Ngao An An nói. An An, Vương Tuyết nàng ra tay, ân, Ngao An An lười nhắc mà ứng một câu. Ngươi đều không lo lắng sao? Kỳ Lam vốn đang khẩn trương, nhìn Ngao An An như vậy cũng có chút hết chỗ nói rồi. Ta khí vận vô địch, sẽ không có việc gì. Nói nữa, ngươi trước tiên thu được tin tức, không phải còn có ngươi sao? Ngao An An tiếp tục thảnh thơi mà nói. Hảo Phật hệ, Kỳ Lam bất đắc dĩ mà nghĩ đến. Bất quá đích xác bình tĩnh xuống dưới. Theo sau trực tiếp bắt đánh chính mình bạn tốt Chu Sư Tân điện thoại. Thế Tân, là ta Kỳ Lam, ta tưởng làm ơn ngươi một sự kiện. Hảo, cảm ơn, kết thúc trò chuyện lúc sau. Kỳ Lam lập tức cầm di động bắt đầu chú ý trên mạng tình huống. Quả nhiên, không một lát liền thấy được một cái ở trong giới rất là nổi danh đại V hào phát hơi. Thăng giới giải trí ba lượng sự V, thu được nội tình tin tức, Ngao An An nhân vật là từ đồng môn sư tỷ nơi đó đoạt. Kia sư tỷ bởi vì chuyện này đều thay đổi cái người đại diện. Thăng cái này đại V hào ra tới không lâu, rất nhiều võng hữu phảng phất ngửi được cái gì đến không được hơi thở. Đủ loại phỏng đoán bắt đầu trồi lên mặt nước, trên mạng bắt đầu có ba loại ngôn luận, duy trì này ngôn luận các anti-fan, khó trách thượng vị nhanh như vậy, nguyên lai dẫm lên người đâu. Đồng tình bị đoạt sư tỷ, cho hấp thụ ánh sáng như thế nào có thể phơi một nửa đâu. Nói vị kia đồng môn sư tỷ là ai? Ta muốn đi an ủi, phản đối này ngôn luận nhan các fan. Nha, An An nữ thần lúc này mới vừa hồng một lát, liền có lớn như vậy tin nóng. Sớm không ra, vãn không ra, cảm giác thật là hào xào a. Nói đoạt đồng môn sư tỷ, liền đem kia đồng môn sư tỷ ảnh chụp thả ra a. Ta muốn nhìn một chút, còn có ai sẽ so Ngao An An càng thích hợp này, tam giới đệ nhất mỹ nữ, nhân vật ta cũng muốn. Biết cái kia bị đoạt nhân vật đồng môn sư tỷ có bao nhiêu mỹ, ha ha ha. Kịch bản, tiếp theo điều tin tức có phải hay không liền phải cho hấp thụ ánh sáng vị này đồng môn sư tỷ thân. Phận, trung lập phái náo nhiệt phấn, ta liền chờ xem kế tiếp phát triển, là tiếp tục vẫn là xoay ngược lại. Hết chương.